bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, ăn ta kim cương phục ma xử á. Người nói cái gì? Người nào trì hoãn thời gian? Simi Ken sững sờ, hắn không có trì hoãn thời gian. Quả thật rất muốn cùng Mị Ban Chu làm thành khoản giao dịch này. Mặc dù trên người hắn xác thực mang theo máy định vị. Từ cái bóng bên trong đi ra về sau, liền sẽ cho Kanzaki Jin gửi đi vị trí. Nhưng nàng liền tính chạy đến cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Cuối cùng còn không phải phải dựa vào Simi Ken đến cần cù làm việc. Nàng nằm liền được. Mị Ban Chu cũng đã nhận định Simi Ken ngay tại trì hoãn thời gian. Người của chính phủ vô cùng có khả năng đã tại trên đường chạy tới. Chuẩn bị đem hắn vây quanh. Từ trước đến nay chỉ có một loại đồ vật có thể đi vào nhà của ta. Đó chính là con mồi. Mị Ban Chu bỗng nhiên lộ ra nhe răng cười. Dám đùa ta, người nhất định phải chết. Hắn thanh âm chưa dứt, Simi Ken liền cảm giác được hai chân siết chặt. Trên sàn nhà thảm bỗng nhiên biến thành màu trắng tơ nhện. Đem hai chân của hắn xít sao trói lại. Không chỉ là mặt đất, trong nhà trần nhà, vách tường, đồ dùng trong nhà, tất cả đều biến thành màu trắng tơ nhện. Mị Ban Chu quả nhiên không có khoác lác. Nơi này thật là nhà của hắn. Một chỗ dùng tơ nhện lập nên con nhện ổ. Rất nhiều tơ nhện đã theo Simi Ken hai chân trèo lên trên. Chuẩn bị đem cả người hắn bao vây lại. Làm thành kén nhện. Chủ quan, Simi Ken thầm mắng một tiếng nhưng không khẩn trương. Hắn dám theo vào đến. Đối với chính mình thực lực chính là có đầy đủ sức mạnh. Che đầu một lần nữa bao trùm gương mặt. Đại lượng huyết dịch từ bên trong thân thể của hắn phun ra ngoài. Rầm rầm, quả thực tựa như công trường bị đào xuyên đường ống nước. Công trường lão bản xem xét liền muốn khóc loại kia chảy nước lượng. Mị Ban Chu một cái nhảy lùi lại. Cả người nhảy đến trần nhà cùng vách tường nơi hẻo lánh bên trong. Né tránh phun đến huyết dịch. Hắn nhìn xem ngay tại phun máu ra ngoài Simi Ken. Sắc mặt biến hóa. Lập tức liền minh bạch Simi Ken muốn làm gì. Cái này hấp huyết quỷ là muốn dùng huyết dịch đem cả gian phòng rót đầy. Hắn có thể đem huyết dịch cứng lại. Cứ như vậy đừng nói kén nhện nơi ẩn náu ưu thế không có. Liền chính mình cũng chạy không thoát. Ngươi mơ tưởng. Mị Ban Chu giống giận. Da trên người bỗng nhiên vỡ ra. Tám đầu thô to chân từ trong cơ thể chui ra. Ngay sau đó còn có to mọng thân thể. Trong nháy mắt, kén nhện liền hiển lộ ra yêu quái bản thể. Là một đầu hình thể khổng lồ tám chân con nhện. Con này to lớn chân nhện bộ hiện ra màu trắng. Thân thể mặt ngoài nhưng bao trùm lấy một tầng mang theo gai nhọn màu đen vỏ ngoài. Phần lưng còn mang theo pha tạp màu đỏ hoa văn. Mị Ban Chu rơi xuống mặt đất. Nửa người trên đứng thẳng. Đầu gần như đỉnh lấy trần nhà. Hình thể tương đương một chiếc xe ben. Nó bắt đầu mãnh liệt huy động bốn cái thô to chân trước. Hướng Simi Ken phát động như mưa rông gió bão tiến công. Vô số màu trắng tàn ảnh rơi xuống. Tốc độ nhanh đến tựa như một mảnh bay lưu thẳng xuống dưới thác nước. Simi Ken cấp tốc đem phun ra huyết dịch ngưng kết thành một mặt loại cực lớn tấm thuẫn. Ngăn tại trước mặt, vô số công kích như mưa rơi tại phía trên cương thiết chi huyết. Phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Như mưa to gõ vào lều tránh mưa bên trên. Liền cả tòa dân cư đều chấn động. Cái này một đợt công kích uy lực. Nhưng muốn so trước đó hình người công kích phải cường đại quá nhiều. Simi Ken chế tạo ra càng nhiều huyết dịch. Cứng lại phía sau trình độ chắc chắn cũng sẽ tùy theo giảm xuống. Lại bị bốn đầu chân nhện cuồng bạo công kích đánh đến từng khúc văng tung tóe. Cứng lại huyết dịch hóa thành mảnh vỡ. Bắn tung tóe khắp nơi. Vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng. Phòng ngự của ngươi không chịu nổi một kích. Ta muốn đem ngươi triệt để cắt nát. Mị Ban Chu phát ra buông thả tiếng cười. Bốn chân công kích càng thêm mãnh liệt. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ biến lớn sao? Simi Ken âm thanh từ phá thành mảnh nhỏ tấm thuẫn đằng sau truyền tới. Ăn ta kim cương phục ma xử a. Nhiệt xúc. Sau một khắc, tất cả máu tươi hội tụ vào một chỗ. Ngừng kết thành một cái tựa như xe tải thật lớn Congoso. hướng Mị Ban Chu thẳng tắp đánh tới. Mị Ban Chu hình thể khổng lồ không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể đem bốn đầu chân khép lại cùng một chỗ. Hướng Simi Ken Kongoso đâm đi lên. Bốn cái chân tại chạm đến nháy mắt. Liền không có chút nào sức đề kháng bị bắn ra. Cho dù trình độ cứng cáp không đủ. Thế nhưng thể tích to lớn như vậy cùng trọng lượng. Động đầy cũng là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Kongoso bắn ra chân. Trùng điệp đâm vào Mị Ban Chu trên thân. Đưa nó hình thể khổng lồ thôi động hướng về sau đi vòng quanh. Trùng điệp đâm vào trên vách tường. Che kín tơ nhện vách tường 10 phần cứng cỏi. Nhưng cũng ngăn cản không nổi cường đại như thế lực lượng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Vách tường sụp đổ. Hình thể khổng lồ con nhện đánh vỡ vách tường. Bị Simi Ken Kongoso đánh bay ra đến. Kèm theo vẩy ra đá vụn gạch vỡ. Té rớt đến ở bên ngoài trên quốc lộ. Simi Ken từ trong phòng nhảy lên mà ra. Một lần nữa hòa tan huyết dịch theo sát phía sau. Một mặt kết nối lấy cánh tay của hắn. Một phía khác cấp tốc dung hợp tạo hình thành một cái to lớn thiết chùy dáng dấp. Sau đó cứng lại. Simi Ken tự thân lực lượng tăng thêm đối huyết dịch khống chế. Thôi động cự chùy. Nhắm ngay trên quốc lộ con nhện đập ầm ầm đi xuống. Cái này nếu như bị bắn trúng. Không cần điểm 80 còn là 40. Trực tiếp mua bán một lần liền giải quyết. Dự cảm đến nguy hiểm tiến đến. Mị Ban Chu tám đầu chân trên mặt đất khẽ trống. Thân thể cao lớn hướng phía trước vọt tới. Né tránh thiết chùy công kích. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn. Mà còn so vừa rồi càng thêm vang dội. Thiết chùy nện ở trên quốc lộ. Trực tiếp đem nền xi măng đánh ra một cái hố to. Xung quanh phun ra giống mạng nhện dày đặc khe hở. Dưới một kích này đi. Phảng phất toàn bộ mặt đất đều chấn động. Xung quanh đá vụn gạch vỡ đi theo hướng bên trên nhảy dựng. Công kích như vậy, uy lực là đầy đủ. Nhưng tốc độ còn là quá chậm. Mà còn thao túng quá phí sức. Simi Ken sau khi hạ xuống. Cấp tốc đem thiết chùy hòa tan. Biến thành vô số tơ máu. Hướng Mị Ban Chu đổ ập xuống vọt tới. Mị Ban Chu hình thể biến lớn thể yếu cuối cùng bạo lộ ra. Không có hình người linh hoạt như vậy. Nó chân hướng trên mặt đất khẽ trống. Muốn lần nữa chạy trốn. Bị Simi Ken tơ máu quấn chặt lấy. Càng nhiều tơ máu bắn tới đưa nó chân quấn quanh. Chỉ cần dùng huyết dịch đem nó chỉnh thể bao vây lại. Liền có thể triệt để đem nó bắt lấy. Mị Ban Chu dùng chân đem tơ máu chém đứt tốc độ. Xa xa không đuổi kịp bị quấn quanh tốc độ. Mắt thấy chạy không thoát. Nó vội vàng nâng lên cái mông. Phần đuôi hướng Simi Ken bên này phun ra rất nhiều chất lỏng màu nhũ bạch. Cùng Simi Ken huyết dịch đụng vào nhau. Những này chất lỏng màu trắng chính là con nhện dùng để chế sợi tơ dịch nhờn. Đồng dạng có khả năng ngưng tụ thành cứng cỏi thể rắn. Cùng huyết dịch hỗn hợp lại cùng nhau phía sau khó phân lẫn nhau. Simi Ken không nghĩ tới Mị Ban Chu còn có một chiêu bạch chọc phun ra. Có khả năng dùng để đối kháng máu của mình. Hắn nháy mắt tiến vào điên cuồng chi huyết trạng thái. Lực lượng cùng tốc độ đều tăng nhiều. Lý trí 5, nhan trị cộng 20, khí chất cộng 20, chiến lực cộng, độ gia tăng sự thuần thục về sau. Cái này một hạng năng lực hiệu quả cũng là rõ rệt tăng cường. Simi Ken lợi dụng đoàn cự đột tiến. Trực tiếp từ bên cạnh vòng qua đến. Lấy cực nhanh tốc độ. Từ bốn phương tám hướng hướng Mị Ban Chu ném bắn ra rất nhiều tơ máu. Mị Ban Chu quơ chân ngăn cản. Nhưng chân cũng bị tơ máu quấn quanh thành một đoàn. Trong nháy mắt, Mị Ban Chu ngược lại giống như là rơi vào mạng nhện con mồi đồng dạng. Bị rất nhiều tơ máu quấn quanh đến không thể động đậy. Simi Ken dùng sức kéo một cái. Hai tay bắp thịt cuồn cuộn như thép. Cái này kéo một cái trực tiếp đem Mị Ban Chu hình thể khổng lồ cho kéo qua đến. Lại không cách nào cắt ra thân thể của nó. Thân thể của nó mặt ngoài bao vây lấy một tầng thật dày vỏ ngoài. Như sắt thép kiên cố. Tơ máu hoàn toàn cắt bất động. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.